rời đi, mà kiếm kia trưởng lão cũng là bị Tử Vân Hoa ngay tại chỗ chém đầu. Tổn thất một cái thần du cảnh, đôi này Tử Liên giáo tới nói là một cái cự đại tổn thất, mà Tử Vân Hoa, Bạch Phi Phi bay trở về tông môn, đi vào Đệ Nhất Phong. Đệ Nhất Phong đỉnh núi, Tu La tông chủ không có đi truy Tử Liên giáo chủ, mà là trở lại cung điện, ngồi xếp bằng, tại cung điện bên ngoài, Hứa Thu ngay tại làm hộ pháp cho hắn. Lần này, hắn mặc dù đánh lùi Tử Liên giáo chủ, nhưng tự thân cũng bị thương không nhẹ. Hắn dù sao không phải thiên nhân, thiện động thiên nhân chi lực sẽ gặp phải mãnh liệt phản phệ, đây cũng là hắn không có đi truy Tử Liên giáo chủ nguyên nhân, không phải là không muốn, mà là bất lực. Bạch Phi Phi, Tử Vân Hoa hai người tiến vào cung điện về sau, liếc nhau, riêng phần mình đẩy ra một trường, rơi vào Tu La tông chủ thân bên trên, khổng. Lồ chân khí tràn vào đối phương thể nội, có cùng nguồn gốc chân khí cấp tốc vì Tu La tông chủ bình phục sao động chân khí. Qua một hồi lâu, Tu La tông chủ phun ra một ngụm máu, nhưng khí tức đã vững vàng rất nhiều. Tốt một thanh trường sinh pháp khí, nếu không phải ta có thiên nhân chi lực, một trận chiến này chỉ sợ thua không nghi ngờ a. Tu La tông chủ cảm khái nói, đón lấy, hắn nhìn về phía Bạch Phi Phi hai người nói, Tu La tông tình huống như thế nào? Có Tử Hà làm bình chứng, mọi người cũng chưa nhận quá lớn ảnh hưởng, về phần Tử Liên giáo, chúng ta chém một cái bát niên trưởng lão, chắc hẳn kia Tử Liên giáo chủ này lại không chừng ở đâu khóc đâu. Bạch Phi Phi gợn sóng cười nói, chuẩn xác mà nói, kia bát niên trưởng lão là ta chạm. Tử Vân Hoa đạm mạc nói, hừ, nếu không phải ta ở bên cạnh hiệp trợ, ngươi giết được. Nếu không phải ngươi ở một bên vướng chân vướng tay, bọn hắn chỉ ít còn phải lại chết một cái. Tử Vân Hoa hừ lạnh một tiếng nói, a, chỉ sợ ngươi sớm đã bị vây công đến chết đi. Chỉ là mấy cái bát liên trưởng lão, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Nếu không phải ngươi không cho ta xuất thủ, ta cùng tông chủ liên thủ, kia Tử Liên giáo chủ đều đi không được. Nói mạnh miệng ai không biết đâu, trường sinh pháp khí, thiên nhân chi lực, tùy tiện một sợi uy năng đều có thể đem ngươi đánh cho gần chết, còn liên thủ. Đừng cho tông chủ thêm phiền phức cũng không tệ rồi. Bạch Phi Phi cười nhạo một tiếng nói, ngươi, tốt tốt, Tu La tông chủ khoát tay áo, nhìn xem mau đánh lên hai cái phong chủ có chút đau đầu, ngăn lại bọn hắn, nói các ngươi cùng những người kia một trận chiến, chắc hẳn thụ một chút tổn thương, lại vì ta bình phục chân khí, vất vả các ngươi vẫn là về trước đi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Chỉ sợ nghỉ không được bao lâu, Bạch Phi Phi thở dài một hơi, Tử Liên giáo chủ tự mình đến Tu La tông, đây đã là một cái hết sức rõ ràng tín hiệu, hai thế lực lớn, muốn khai chiến. Ta Tu La tông, không sợ chiến. Tử Vân Hoa âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt lóe ra lạnh lẽo sát ý. Mà lần này, Bạch Phi Phi không có phản bác. Tu La tông, ngàn dặm bên ngoài, Tử Liên giáo chủ đi vào một ngọn núi, nhìn không ai đuổi theo sau mới dừng lại nghỉ ngơi, lấy ra một viên đan dược ăn vào. Qua một hồi lâu, hắn đem đan dược hiệu quả luyện hóa, nhìn thoáng qua Tu La tông phương hướng, tốt một cái Tu La tông chủ, thế mà nắm giữ thiên nhân chi lực, nếu không phải có trường sinh pháp khí, lần này, ta thua không nghi ngờ. Siêu, siêu, mấy đạo thân ảnh đột nhiên đi vào. Là Tử Liên giáo tả hữu hộ pháp cùng đao trưởng lão. Trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút thương thế, mà Tử Liên giáo chủ nhìn bọn hắn một chút, phát hiện thiếu một người về sau, nội tâm hơi hồi hộp một chút. Kiếm trưởng lão đâu, chết rồi, quả nhiên, Tử Liên giáo chủ lắc đầu thở dài, đón lấy, thần sắc hắn nghiêm một chút nói, lần này thăm dò mặc dù tổn thất kiếm trưởng lão, nhưng cũng không phải không có thu hoạch, tra xét xong Tu La tông chủ trưởng cầm bộ phận thiên nhân chi lực. Giáo chủ, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, lúc đầu, chúng ta có trường sinh pháp khí nơi tay. Là chúng ta chiếm ưu thế, nhưng bây giờ Tu La tông chủ có thiên nhân chi lực, chúng ta lại tổn thất kiếm trưởng lão, lần này chúng ta biến thành thế yếu. Không, vừa vặn tương phản, ưu thế của chúng ta lớn hơn. Tử Liên giáo chủ khẽ cười một tiếng, Tu La tông chủ là có thiên nhân chi lực, nhưng hắn cuối cùng không phải thiên nhân, cỗ lực lượng này không có khả năng tùy ý vận dụng, lần này hắn cùng ta đối chiến dùng ra thiên nhân chi lực, chắc hẳn đã bị mãnh liệt phản phệ. Nếu không, chúng ta không có khả năng tùy tiện rời đi, hắn trong thời gian ngắn không có khả năng lại dùng ra kia. Cỗ thiên nhân lực thời gian này chính là ta Tử Liên giáo nhất cử chiếm đoạt Tu La tông cơ hội. Sau khi trở về thông báo các lớn phân đà cùng chúng ta xếp vào tại Tu La tông nội ứng, chiến tranh bắt đầu. Mấy người nghe xong, khẽ vuốt cằm, rõ, Tu La tông, La sát viện bên trong, đông đảo chân truyền còn tại thảo luận trước đây không lâu phát sinh đại chiến, cả đám đều vô cùng hưng phấn, nhất là tại nâng lên Tu La tông chủ trưởng nắm thiên nhân chi lực về sau, trong mắt càng là toát ra tôn sùng chi ý. Thiên nhân, tại toàn bộ hậu thổ, đã biết thiên nhân bất quá 20-30 cái. Bọn hắn không phải thánh địa chi chủ, chính là sống mấy trăm hơn ngàn năm lão quái, chúng ta tông chủ nếu là tấn cấp thiên nhân, Tu La tông nhất định có thể nâng cao một bước. Đúng vậy a, đến lúc đó, cho dù là hậu thổ ba đại thánh địa, cũng muốn xem trọng chúng ta một chút, lại càng không cần phải nói còn lại tông môn. Nho nhỏ Tử Liên giáo, căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Cùng mọi người hưng phấn khác biệt, Ninh Tu thì là lộ ra một chút suy tư. Đầu tiên, Tu La tông chủ có phải hay không thiên nhân trước không đề cập tới. Nhưng muốn diệt Tử Liên giáo là không thể nào như mọi người nói như vậy tùy tiện. Không phải, Tử Liên giáo chủ cũng trốn không thoát, trường sinh pháp khí uy năng, vẫn là rất đáng sợ. Có khả năng tại thiên nhân chi lực bên trên, Tử Liên giáo chủ có thể là còn không có hoàn toàn phát huy ra kiện pháp khí này lực lượng. Đương nhiên, đây chỉ là hắn một cái suy đoán. Thời khắc trôi qua, lại là ba ngày quá khứ, mà liền tại một ngày này, tại Tử La Sơn Mạch bên kia có tin tức truyền đến. Tử Liên giáo, bắt đầu quy mô tiến công Tu La Tông. Đại chiến, mở ra, La Sát Viện, 10 ban, Kế Vô Hạ thần sắc trang nghiêm đi đến, mà 10 ban mọi người thấy nàng, nội tâm cũng ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Tử Liên giáo cùng Tu La Tông đã toàn diện khai chiến, tin tức này, các ngươi chắc hẳn đã nghe nói đi. Kế sư tỷ, chúng ta biết, không biết tình hình chiến đấu thế nào. Rất khốc liệt, Tử La dậy tại hai ngày trước bắt đầu tiến công, tuần tự chiếm trước Tu La Tông 13 nơi tài nguyên yếu địa, phụ thuộc ta Tu La Tông 6 cái thế gia còn có 3 cái cỡ nhỏ tông môn cũng nhận to lớn đả kích, ngắn ngủi trong 2 ngày, tử thương võ giả vượt qua 3 vạn người, ở trong đó, bao quát 91 vị nguyên hải cảnh võ giả, mà cái này, là ngày hôm qua chiến báo, hiện tại sẽ chỉ càng nhiều. Kế Vô Hạ chậm rãi nói, ngữ khí càng ngày càng ngưng trọng, nói đến phần sau, Kế Vô Hạ mãnh vỗ bàn một cái, bá đạo chân khí trực tiếp đem trọn trương sắt thép chế tác cái bàn cho nổ sụp. Trên người nàng nhịn không được có sát khí sôi trào, trên mặt hoàn toàn không có nửa điểm ngày xưa đối đãi 10 ban ôn nhu thần sắc. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục sát khí, hướng chúng nhân nói, không có ý tứ, là ta thất thố, ta hôm nay tới là muốn thông chi các ngươi, từ giờ trở đi, La Sát Viện bên trong tất cả chân truyền xuất động, đi tiền tuyến chiến trường, 10 ban cũng không ngoại lệ, ta tuyên bố, 10 ban lấy Ninh Tu vì đội trưởng, lấy tiểu đội hình thức tiến về chiến trường, đây là các ngươi sau đó phải đi chiến trường. Nói xong, nàng ở trước mặt mọi người trải rộng ra một tấm bản đồ, chỉ vào phía trên một cái điểm đỏ, nàng nói ra, nơi này là Huyền Hải Môn, là Tu La Tông phụ thuộc thế lực, cũng là chúng ta ngoại thương trọng yếu bến cảng một trong, Ninh Sư Đệ, ngươi mang theo 10 ban đi nơi này, cùng Huyền Hải Môn phối hợp, đem nó giữ vững. Vâng, Ninh Tu gật gật đầu, đón lấy, Kế Vô Hạ thu hồi địa đồ, ánh mắt băng lãnh, ta cũng muốn đi tiền tuyến, Tử Liên giáo, lần trước cùng bọn hắn đánh vẫn là mười mấy năm trước sự tình, cũng không biết những tên kia tiến triển bao nhiêu. Binh quý thần tốc, khi lấy được nhiệm vụ về, sau, Ninh Thu mang theo 10 ban người ngồi một chiếc cỡ nhỏ thận lâu ngay hôm đó xuất phát, tiến về Huyền Hải Môn. Trên tầng mây, mặc dù nhỏ, nhưng tốc độ nhưng còn xa so với bình thường thận lâu phải nhanh cỡ nhỏ thận lâu phi tốc lướt qua biển mây. Ninh Thu mấy người đứng tại bong tàu, trên mặt mỗi người biểu lộ cũng không giống nhau. Ninh Thu bình tĩnh, Dịch Kế Phong hưng phấn, Nạp Lan Thuần, Vân Nghê thấp thỏm, Mộ Dung Thu Thủy cầm một cái khăn tay đang yên lặng sát đao. Về phần Trương Bách Luyện, hoàn toàn như trước đây chính là cái mặt đơ. Ninh sư huynh, ta nghe Kế sư tỷ nói, ngươi lần trước đi lúc thi hành nhiệm vụ cùng Tử Liên giáo người giao thủ qua, đúng không? Nạp Lan Thuần tò mò hỏi. Ừm, ngươi có thể hay không cùng chúng ta nói một chút bọn hắn dùng cái gì võ học a? Dạng này chúng ta đối mặt trong lòng cũng có cái ngọn nguồn. Được, Ninh Tu đem mình lần trước cùng kia Thất Liên trưởng lão giao thủ sự tình êm tai nói. Mặt khác, lần trước Tử Liên giáo phái người đến đoạt thận lâu, ngoại trừ kia Thất Liên trưởng lão ngoài ra, còn có không ít Tử Liên giáo giáo chúng, tu vi của bọn hắn võ học cũng đều không giống, Ninh Tu đem mình biết đến toàn bộ nói cho đám người nghe. Ta còn là lần thứ nhất trên chiến trường, có chút sợ hãi. Nạp Lan Thuần sờ lên đầu, thấp thỏm nói. Dịch Kế Phong ở bên cạnh cười ha ha một tiếng nói, Nạp Lan sư đệ, người cái này giảm béo giảm sẽ không đem lá gan của mình cũng cho giảm không có đi. Nạp Lan Thuần mấy tháng này vất vả huấn luyện, thành quả hoàn toàn chính xác không nhỏ, cái này hình thể cùng mặt đều gầy đi trông thấy, thịt trên người cũng biến thành vững chắc. Mặc dù nhìn qua vẫn là rất mập, nhưng bây giờ, đã là một cái khỏe mạnh mập mạp. Nạp Lan sư đệ, không cần lo lắng quá mức, nhiệm vụ của lần này là sư tỷ an bài cho chúng ta, sư tỷ sẽ không an bài chúng ta làm không được nhiệm vụ, mà lại, chúng ta võ giả, nhiều hơn chiến trường lịch luyện đối với chúng ta cũng có chỗ trợ giúp. Ninh Tu trấn an một câu, ừm, ta đã biết sư huynh. Rất nhanh, bọn hắn liền ẩn ẩn nhìn thấy một phiến uông dương đại hải. Nhanh đến, Ninh Tu đứng tại bong tàu bên trên nhìn ra xa đại dương mênh mông nói. Huyền Hải Tông tới gần biển cả, cùng hậu thổ bên ngoài đại lục có thật nhiều mậu dịch vãng lai, cũng là Tu La Tông tại Nam vực trọng yếu nhất phụ thuộc thế lực một trong. Ẩm ướt gió biển quất vào mặt mà đến, nhưng Ninh Tu lại nhạy cảm từ trong đó ngửi được mấy phần mùi máu tanh, hắn lông mi cao lại, Trương sư đệ, lái nhanh một chút. Được, Trương Bách Luyện gật gật đầu, làm người trong ban một cái duy nhất sẽ thao túng thận lâu người, ngay tại cầm lái hắn tăng nhanh thận lâu tốc độ đi tới. Thận lâu phần đuôi, một cỗ màu xanh sức gió bộc phát. Chỉ chốc lát, Ninh Tu bọn người liền nhìn thấy ở bên bờ biển bên trên một cái tông môn, mà giờ khắc này tại cái này tông môn trên không, từng cái võ giả ngay tại chém giết. Mà trong đó có một phương võ giả mặc trên người áo bào tím, phía trên có hoa sen đồ án, chính là Tử Liên giáo người. Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, xem ra chúng ta tới đến chính là thời điểm. Tâm hắn niệm khẽ động, hổ quỷ đao đã nơi tay, ngữ khí lạnh như băng nói, chiến trường vô tình, chư vị cẩn thận, động thủ. Huyền Hải Môn, Tử Liên giáo giáo chúng quy mô đột kích, mà trong đó cầm đầu chính là một cái nguyên hải cửu trọng võ giả, trừ hắn ra, còn có cái khác mấy cái nguyên hải cảnh võ giả, mỗi người trên thân đều mặc thêu lên 6 đóa Tử Liên trường bào. Rõ ràng là 5 vị lục liên trưởng lão, mà đối mặt dạng này thế công, Huyền Hải Môn căn bản không chặn được, Phải biết Huyền Hải môn môn chủ cũng vẻn vẹn một vị Nguyên Hải cửu trọng võ giả mà thôi, mà trừ hắn ra, trong môn Nguyên Hải cảnh võ giả cũng chỉ có 3 vị. Một phen chém giết, xuống tới, Huyền Hải môn tử thương đệ tử vượt qua 1000 người, ba cái Nguyên Hải cảnh trưởng lão cũng đã chết 2 cái. Ta Huyền Hải môn, hôm nay muốn vong sao? Huyền Hải môn chủ ánh mắt lộ ra vẻ đau thương, đối mặt mấy cái Nguyên Hải cảnh vây công, hắn sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Đối diện, cầm đầu Tử Liên giáo trưởng lão nhe răng cười một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên chém xuống, mũi kiếm lướt qua, chói mắt kiếm khí màu tím điên cuồng gào thét. Chính là Tử Liên giáo huyền giai thượng phẩm võ học, Tử khí Đông Lai kiếm quyết. Huyền Hải môn chủ đã bất lực ngăn cản một kích này, hai mắt nhắm lại chờ chết, nhưng lại tại lúc này, chói mắt đao quang phá không mà ra, từ bên cạnh hắn lướt qua, trong nháy mắt liền đem kiếm khí tùy tiện xé rách. Không chỉ có như thế, đao quang thế như trẻ che đem cái kia xuất kiếm Lục Liên trưởng lão cho tích thành hai nửa, đại lượng máu tươi cùng nội tạng chiếu xuống trên mặt đất. Còn lại mấy cái Lục Liên trưởng lão hít vào một hơi, bước ra lui nhanh, không thể tin được nhìn xem người tới, kia là một cái thiếu niên, một bộ đồ đen, tay cầm trực đao, trên thân đao có tinh hồng sát khí quanh quẩn. Cùng kỳ thanh âm, quanh quẩn ra, hung thần vô cùng. Ninh Tu, Tu La Tông năm gần đây quật khởi đến nhanh nhất chân truyền đệ tử Ninh Tu. Nghe nói trước đó không lâu, hắn còn giết một cái Thất Liên trưởng lão. Mấy cái Lục Liên trưởng lão nội tâm sợ hãi, đón lấy, bọn hắn phát hiện ngoại trừ Ninh Tu bên ngoài, trên chiến trường còn có mấy cái sinh động thân ảnh. Nạp Lan Thuần, Vân Nghê, Dịch Kế Phong, Trương Bách Luyện, Mộ Dung Thu Thủy mấy người đã gia nhập chiến trường, chân khí ba động khuếch tán, cùng thi triển thủ đoạn. Đao khí, kiếm khí, trưởng khí, ngã giáp chi thuật. Các loại thủ đoạn tăng thêm bọn hắn vốn cũng không tục tu vi, vừa gia nhập chiến trường liền lập tức thay đổi chiến cuộc, nguyên bản xu hướng suy tàn Huyền Hải môn dần dần ổn định, trái lại Tử Liên giáo giáo chúng tại 10 ban công kích đến đã có liên tục bại lui xu thế. Lại thêm có thể chém giết thông thần cảnh Ninh Tu, còn lại 4 cái Lục Liên trưởng lão trong lòng lập tức có quyết đoán. Lui, các ngươi, đi được sao? Thanh âm lạnh lùng chậm rãi quanh quẩn ra, Ninh Tu vừa sải bước ra, thân ảnh giống như đao quang, vạch phá bầu trời, trong chớp mắt đi tới một cái Lục Liên trưởng lão trước mặt, chém ra một đao nộ vấn thiên. Tư kéo một tiếng, huyết nhục tách rời, cái này Lục Liên trưởng lão ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, trực tiếp vẫn lạc, mà Ninh Tu bước chân không có dừng lại, tại nguyên chỗ đạp một cái, lại như đạn pháo bắn ra, lại lần nữa đi tới một cái Lục Liên trước mặt trưởng lão, lại là một đao đem nó chém giết. Thật nhanh, còn lại hai cái Lục Liên trưởng lão đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, binh khí trong tay huy vũ liên tục, phát ra từng đạo kiếm khí đao quang. Nhưng Ninh Tu chân đạp mê tung bộ, thân ảnh giống như quỷ mị huyễn ảnh, những này kiếm khí đao quang ngay cả góc áo của hắn đều không thể đụng phải liền bị tránh khỏi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã đi tới hai người khác trước mặt, hổ quỷ đao đao thế biến đổi, từng đạo đao khí đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành lồng giam đem hai người đường lui hoàn toàn phong tỏa. Chính là khốn sầu thành, phong tỏa ngăn cản hai người đường lui về sau, Ninh Tu lại là một chiêu hỉ nhược cuồng chém ra. Trong chớp mắt, huyết phố bay tán loạn, rơi xuống nước bốn phía bãi cỏ. Hai cái Nguyên Hải cảnh võ giả bị hắn cho loạn đao chém chết, ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại, để cho người ta thấy nhìn thấy mà giật mình. Huyền Hải môn chủ không khỏi dùng mình một cái, tiếp lấy chính là mừng rỡ, tiến lên chắp tay nói, đa tạ vị công tử này xuất thủ tương trợ. Môn chủ không cần khách, khí, trước giải quyết những người khác lại nói. Vâng, hai người lại lần nữa ra tay, đối Tử Liên giáo cái khác giáo chúng triển khai giết chóc, mà Ninh Tu vừa gia nhập chiến trường, cả người liền giống như một đầu hình người cối xay thịt, đao quang lướt qua, không ai có thể trong tay hắn đi qua một chiêu. Chỗ khắp nơi, huyết phủ bay tán loạn, chỉ chốc lát, đến tập kích Huyền Hải môn Tử Liên giáo giáo chúng cơ hồ toàn diệt. Làm xong đây hết thảy về sau, Huyền Hải môn chủ đi vào Ninh Tu mấy người trước mặt, biểu thị cảm tạ, Ninh Tu gợn sóng nói, môn chủ khách khí, chúng ta là Tu La tông phái tới đóng giữ nơi đây. Ta gọi Ninh Tu, bọn hắn là sư đệ sư muội của ta. Hắn giới thiệu một chút 10 ban đám người, Huyền Hải môn các đệ tử nhìn xem bọn hắn, trong mắt mang theo một chút e ngại. Đây chính là Tu La tông chân truyền sao, thật là lợi hại, tùy tiện một người đều có thể so với Nguyên Hải cảnh chiến lực, phải biết, chiến lực như vậy tại bọn hắn Huyền Hải môn bên trong đã coi như là cao cấp trưởng lão. Đón lấy, Huyền Hải môn chủ cho Ninh Tu bọn người sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Mà tại đóng giữ Huyền Hải môn trong khoảng thời gian này, Ninh Tu mấy người cũng không có nhàn rỗi. Nên tu hành, bảo trì trạng thái tốt nhất nghênh chiến. Huyền Hải môn chủ đối Ninh Tu mấy người chiêu đãi cũng 10 phần đúng chỗ. Ăn uống ngủ nghỉ, đều không cần Ninh Tu mấy người phát sầu. Ô, một trận tiếng kèn đột nhiên trên bầu trời Huyền Hải môn quanh quẩn ra. Ninh Tu ánh mắt lóe lên, có địch nhân tập kích sao? Hắn thân ảnh lóe lên, đi tới Huyền Hải môn trên không, chỉ gặp tại Huyền Hải môn trên bờ biển, từng cái cùng loại với thằn lằn dị thú từ trong biển bò lên ra. Đây là, trong biển dị thú, hải tích, Ninh Tu hồi tưởng đến dị thú đồ giám bên trên tin tức. Phân biệt ra được cái này dị thú. Căn cứ đồ giám ghi chép, hải tích loại dị thú này lâu dài sinh hoạt ở trong biển, chỉ có tại hàng năm cả tháng 7 sẽ lên bờ đẻ trứng, mà cái này hải tích trứng cũng không tầm thường, chính là một loại tuyệt hảo dược liệu, một viên hải tích trứng phải kể tới 10 trên 100 đồng bạc. Mà phổ thông hải tích một lần đẻ trứng chỉ ít 500 khỏa. một chút ưu tú xuất chúng hải tích, càng có thể một lần đẻ trứng ngàn viên trở lên. Ninh Thu tìm được Huyền Hải môn chủ, phát hiện đối phương ngay tại tổ chức nhân thủ, vì hải tích đẻ trứng đưa ra đất trống, không đi quấy rầy, mà những này hải tích tại đi vào bên bờ biển bên trên sau nằm dạp trên mặt đất đẻ trứng, phía đối diện bên trên Huyền Hải môn cũng không có đi để ý tới. Môn chủ, những này hải tích các ngươi mặc kệ sao? Nạp Lan Thuần có chút hiếu kỳ mà hỏi. A, công tử có chỗ không biết, những này hải tích tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, chỉ cần chúng ta không đi quấy rầy bọn hắn sẽ không chủ động công kích chúng ta, mặt khác, những này hải tích mượn nhờ mảnh này bờ biển đẻ trứng, duy nhất một lần nhưng sản xuất mười mấy vạn thậm chí mấy chục vạn hải tích trứng, đợi bọn hắn sau khi đi, chúng ta sẽ phái người đi thu thập một chút, đây cũng là ta Huyền Hải môn trọng yếu nhất tài nguyên một trong. Đương nhiên, những này hải tích trứng chúng ta có thể cầm, nhưng không thể cầm được quá nhiều, mỗi lần cầm cái mấy vạn quả cũng được, nếu là cầm nhiều, đợi đến lần sau hải tích nhóm đến đây xem xét lúc lại nổi giận, đến lúc đó cùng hải tích đại chiến không nói, hải tích nhóm lần tiếp theo đẻ trứng liền không nhất định sẽ đến nơi này. Nghe xong Huyền Hải môn chủ, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nói một cách khác, Huyền Hải môn đem bờ biển cấp cho hải tích đẻ trứng, mà Huyền Hải môn thì là cầm lấy bộ phận hải tích trứng làm thù lao. Song phương đôi bên cùng có lợi, nhiều năm qua một mực duy trì loại này ăn ý. Ninh Tu cũng không nhịn được hơi xúc động, con người, cùng tự nhiên ở giữa, còn có loại này hài hòa chung sống phương thức. Không tầm thường a, giống, lúc này, từ kia trong biển, một tiếng bảo hiếu âm thanh mãnh nhưng vang lên, chỉ gặp một đầu hình thể xa so với cái khác hải tích khủng bố hơn to lớn hải tích chậm rãi lên bờ. Cái này hải tích, chiều cao gần 40 trượng, trên thân bao trùm đen nhánh lân phiến, một đôi màu nâu trong con ngươi lại mang theo một tia uy nghiêm chi ý. Nó chậm rãi bò lên trên bờ biển, mà bốn phía hải tích nhao nhao cho nó nhường đường. Kia là hải tích vương. Huyền Hải môn chủ trịnh trọng nói ra, đến 10 vạn hải tích bên trong mới có thể sinh ra một đầu hải tích vương, da ngoài của nó giáp cứng rắn vô cùng, cho dù là một cái nguyên hải võ giả cầm trong tay bí ngân vũ khí cũng khó có thể đối với nó tạo thành tổn thương. Ninh Tu cũng từ kia hải tích vương trên thân cảm nhận được một cỗ cực kỳ dọa người hung sát chi khí, đối phương chiến lực, đánh giá tại thông thần cảnh. Mà thông thần cảnh dị thú, đã có trí tuệ, nghe đồn có chút thông thần dị thú, trí tuệ cùng người thường không khác. Giống, hải tích vương hướng phía Huyền Hải môn phương hướng bảo hiếu một tiếng. Tựa hồ là đang chấn nhiếp đám người, tiếp lấy liền nằm dạp trên mặt đất bắt đầu đẻ trứng. Từng viên kim hoàng sắc, to bằng đầu người hải tích trứng từ hải tích vương phần bụng ống dẫn trứng bên trong phun ra ngoài, tại trên bờ cát chiếu sáng rạng rỡ. Mọi người thấy một màn này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thời gian trôi qua, một ngày trôi qua, hải tích nhóm dần dần lui về biển cả, mà tại trên bờ biển, đã sớm trải rộng từng khỏa kim hoàng sắc hải tích trứng, những này trứng có lớn có nhỏ, lớn nhất thuộc về hải tích vương sản xuất, mỗi một khỏa đều có to bằng đầu người. Mà còn lại hải tích, đại bộ phận đều chỉ là to bằng nắm đấm. Kim hoàng sắc trứng trải rộng bờ biển, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, xa xa nhìn lại thật giống như một mảnh kim sắc bãi cát. Huyền Hải môn chủ sờ lấy sợi râu, hướng Ninh Tu mấy người gợn sóng cười một tiếng, mấy vị nhưng có hứng thú cùng chúng ta cùng nhau quá khứ sưu tập một chút hải tích trứng. Vậy liền đi xem một chút đi. Mấy người đi tới bờ biển, Ninh Tu tiện tay cầm lấy một viên hải tích trứng, tính chất mềm mại, bên trong hình như có chất lỏng, còn tràn ngập một trận mùi thơm ngát. Cái này hải tích trứng ngoại trừ là một loại dược liệu bên ngoài, càng là một loại hiếm có mỹ vị. Huyền Hải môn chủ cầm một viên hải tích trứng, dùng ngón tay ở phía trên chọc ra một cái hố, chỉ gặp bên trong lập tức chảy ra chất lỏng màu vàng óng. Kia cỗ mùi thơm ngát càng phát nồng đậm, Huyền Hải môn chủ đối hải tích trứng hút lựu một chút, đem trứng bên trong kim hoàng chất lỏng đón lấy hết sạch, mà Ninh Tu mấy người cũng học theo thử một cái. Kim hoàng chất lỏng có chút sền sệt, cảm giác có chút giống sinh trứng gà, nhưng không có sinh trứng gà mùi tanh, ngược lại là tràn đầy nồng đậm hương khí. Ninh Tu mấy người hai mắt tỏa sáng, lại ăn nhiều mấy quả. Sau đó liền cùng Huyền Hải môn người cùng một chỗ thu thập một chút hải tích trứng, bọn hắn còn có phân tắc, vì để tránh cho chọc giận hải tích, không có lấy thêm. Hải tích đẻ trứng sự tình về sau, Ninh Tu bọn người ở tại Huyền Hải môn bên trong thời gian bình tĩnh như trước, nhưng thông qua cùng tông môn liên hệ, bọn hắn lại biết, tại cái khác địa phương chiến sự y nguyên không ngừng, Tu La Tông cùng Tử Liên giáo đánh cho rất kịch liệt. Siêu, một con chim đưa thư bay vào Huyền Hải Tông, đi vào đang luyện đao Ninh Tu trước mặt. Thư này chim chính là một loại cao cấp chim đưa thư, so với bình thường chim đưa thư tốc độ phải nhanh rất nhiều, thậm chí so toàn lực phi hành nguyên hải cảnh tốc độ còn nhanh hơn, mà lại sức chịu đựng cực mạnh, cũng không ngủ không nghỉ bay lên 7 ngày 7 đêm, mặc dù lực công kích không cao, nhưng dùng để đưa tin ngược lại là cực tốt. Ninh Tu tiến lên đem chim đưa thư bên trên một phong chiến báo gỡ xuống, phía trên viết đầy Tu La Tông các loại ám ngữ, nếu không phải Tu La Tông người, cho dù là chặn được cái này chiến báo cũng nhìn không ra manh mối gì. Tử Liên giáo phái tới hai vị thất liên trưởng lão, giờ phút này chính hướng Huyền Hải môn phương hướng mà tới. Ninh Tu nhìn xem chiến báo, ánh mắt ngưng tụ, hai cái thất liên trưởng lão, nói cách khác, chính là hai cái thông thần cảnh giới. Cái này Tử Liên giáo đối cái này Huyền Hải tông thật đúng là tình thế bắt buộc, lại hoặc là, đối phương là biết hắn ở chỗ này, đặc biệt nhằm vào hắn mà đến. Ngoại trừ tin tức này bên ngoài, phía trên cũng đã nói, bọn hắn đã phái người đến trợ giúp Huyền Hải môn, nhiều nhất 3 ngày, người liền sẽ đổi tới. Ninh Tu tìm được Huyền Hải môn chủ, làm cho đối phương cấp tốc tổ chức phòng vệ công việc. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phạm vào khó, bởi vì Huyền Hải môn nhân thủ không đủ, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể lấy Huyền Hải môn làm cứ điểm triển khai phòng vệ công việc, nhưng Huyền Hải môn bên ngoài, cũng chính là hải tích đẻ trứng kia phiến bờ biển, bọn hắn liền không có biện pháp chiếu cố đến. Mà chiến đấu bắt đầu, những cái kia hải tích trứng 89/10 sẽ bị phá hư hầu như không còn. Từ bỏ hải tích trứng, hay là phân ra vốn cũng không giàu có nhân thủ đi bảo hộ hải tích trứng. Huyền Hải môn chủ có chút lưỡng nan, hải tích là dị thú, đương nhiên là bảo hộ môn nhân khẩn yếu nhất, kia hải tích trứng cho dù chân quý, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể bỏ. Dịch Kế Phong gợn sóng nói, hắn thấy, cái này căn bản liền không cần tuyển chọn. Nhưng Huyền Hải môn chủ lại có chút do dự, những năm gần đây, năm nào phục một năm nhìn xem những này hải tích tại Huyền Hải tông địa giới đẻ trứng, gây giống, từ một cái không lớn tộc đàn dần dần trở nên khổng lồ, mà Huyền Hải môn cũng thông qua thu thập bán hải tích trứng mà dần dần phát triển lớn mạnh, bọn hắn song phương có thể nói là cộng đồng trưởng thành. Dần ra, Huyền Hải môn đối hải tích có một chút không giống tình cảm. Giống như là lẫn nhau đồng bạn, bây giờ, muốn để hắn từ bỏ hải tích, hắn có chút không đành lòng. Môn chủ ngươi đã từng nói, nếu là những này hải tích trứng bị phá hư quá nhiều sẽ dẫn tới hải tích chấn nộ đúng không? Ninh Tu đột nhiên hỏi, đúng thế, vậy sẽ những này hải tích trứng cùng nhau đặt vào bảo hộ phạm vi đi, chúng ta tới đây là vì giữ vững Huyền Hải môn, cho nên Huyền Hải môn tồn tục là trọng yếu nhất, như đánh lui Tử Liên giáo, lại đưa tới hải tích nổi giật, Huyền Hải môn đồng dạng sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Mà lại hải tích nếu không tại cái này đẻ trứng, Huyền Hải môn liền sẽ tổn thất một lớn trọng yếu tài nguyên, Tu La tông làm Huyền Hải môn thượng tông, có cần phải vì thế phụ trách. Ninh Tu suy nghĩ sau khi nói, ta nghe sư huynh, Ninh sư huynh nói đến cũng có đạo lý, nhưng nhân thủ cứ như vậy một chút, hải tích trứng nhiều như vậy, bao trùm hơn phân nửa bờ biển, cho dù chúng ta muốn thủ, nhưng muốn làm sao thủ? Dịch Kế Phong lại ném ra một vấn đề, ta Huyền Hải tông có một cái trận pháp, chỉ cần số lượng nhất định nguyên tinh liền có thể hình thành trận pháp bích trướng, đem bờ biển bao phủ. Nhưng trận này trận nhãn rõ ràng, cần phải có người thủ hộ. Huyền Hải môn chủ nói, tốt, việc này không nên chậm trễ, vậy liền hành động đi. Đa tạ Ninh công tử, Huyền Hải môn chủ hướng Ninh Tu trịnh trọng chắp tay, cảm tạ hắn đáp ứng bảo hộ hải tích trứng, Ninh Tu gợn sóng cười một tiếng, môn chủ khách khí, chỉ là cái này hải tích trứng mỹ vị ngon nghiệp, hy vọng sau khi chiến tranh kết thúc, môn chủ nhiều đưa ta một chút thuận tiện. Nhất, định, biết được Tử Liên giáo sẽ có người đột kích về sau, Ninh Tu bọn người nhanh chóng tổ chức lên phòng vệ công việc, nhất là đối trên bờ biển hải tích trứng. Huyền Hải môn chủ lấy ra mấy khỏa áp đáy hòm nguyên tinh, dùng một chút đặc thù cơ quan tạo vật đem nó đặt ở bờ biển bốn phương tám hướng, chỉ gặp nguyên tinh phóng xuất ra quang mang, bốn phương tám hướng nguyên tinh tương hỗ cộng minh, quang mang giao hội, hóa thành một cái kim sắc hình tròn lồng ánh sáng. Ninh Tu nhìn xem trước mặt một cái cùng loại với cây cột, bên trong cất đặt lấy một viên lớn chừng quả đấm lăng hình nguyên tinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Võ đạo trận pháp, hắn là biết đến, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp. Dùng nguyên tinh lực lượng, trận pháp biện pháp đến hình thành phòng hộ. Cái này Huyền Hải môn mặc dù thực lực tổng hợp không cao, nhưng vẫn là có chút vốn liếng. Ninh Tu canh giữ ở bốn cái trận nhãn phương đông, mà 13 những người khác thì là giữ vững còn lại ba phương hướng, bảo hộ hải tích trứng không nhận phá hư. Sau đó không lâu, thời gian dần dần trôi qua, mặt trời lên mặt trời lặn, đêm, sóng biển vuốt trận pháp lồng ánh sáng, lạnh buốt thấu xương gió biển quất vào mặt mà tới. Ninh Tu đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn nơi xa, hắn có thể cảm giác được ở phía xa, một trận tiếng oanh minh ngay tại nhanh chóng đi vào. Thời gian dần trôi qua, tại nồng đậm trong bóng đêm, kia tiếng oanh minh nơi phát ra xuất hiện tại mọi người trước mặt, kia là từng chiếc thận lâu. Cẩn thận khẽ đếm, hết thảy có 10 chiếc thận lâu, mà mỗi một chiếc bên trên đều có to lớn hoa sen đồ án, bong tàu bên trên đứng đấy từng cái Tử Liên giáo giáo chúng. Số lượng nhiều, đã có hơn 1000 người, mỗi một người bọn hắn nhìn xem Huyền Hải môn, trong mắt đều mang lãnh sắc, tại nồng đậm trong bóng đêm phóng xuất ra không che giấu chút nào sát ý. Bọn hắn cũng đem Huyền Hải môn trở thành vật trong bàn tay. Một chiếc thận lâu bên trên, có hai cái lão giả đứng sóng vai, bọn hắn nhìn qua 50-60 tuổi, tóc mai điểm bạc, một cái mập lùn, một cái cao cao gầy gò. Hai người này nhìn qua mặc dù già nua, nhưng bọn hắn khí tức trên thân lại là ở đây hơn ngàn giáo chúng ở trong cường đại nhất đáng sợ. Bọn hắn chính là thông thần cảnh võ giả, nơi này chính là Tu La Tông ngoại thương trọng yếu bến cảng Huyền Hải Môn, chỉ cần đem nơi này làm hỏng, Tu La Tông làm mất đi một lớn nguồn kinh tế, không chỉ có như thế, Ninh Tu cũng ở nơi đây, giết hắn thế nhưng là một cái công lớn a. Ha ha, chính là bởi vì như thế, người ta mới có thể tới đây. A, ngươi nhìn, kia trên bờ biển chính là hải tích trứng, kia cao gầy lão giả hai mắt tỏa sáng, lộ ra vẻ mừng rỡ, nhiều như vậy hải tích trứng, xem ra chúng ta tới đến chính là thời điểm a. Một viên hải tích trứng giá trị mấy chục trên trăm đồng bạc, mà ở trong đó có vài chục vạn quả hải tích trứng. Đây là một bút cỡ nào tài sản to lớn, cho dù là thông thần cảnh võ giả, cũng là hết sức đỏ mắt a. Ninh Tu treo thưởng 3000 vạn kim nguyên, giết hắn, lại cướp đoạt nhóm này hải tích trứng. Vậy chúng ta ca hai liền kiếm bộn rồi, nửa đời sau không cần buồn. Cao gầy lão giả liếm môi, ánh mắt lộ ra nồng đậm tham lam. Tìm được, bên cạnh lão già mập lùn hai mắt nhíu lại, phát hiện ngay tại trận nhãn bên cạnh Minh Tu, đối phương ngồi xếp bằng, hoành đao tại đầu gối, thân sắc bình tĩnh đạm mạc, giống như phát giác được ánh mắt của lão già, hắn cũng trở về nhìn mà đi, hai đạo ánh mắt va chạm trong nháy mắt, lão già mập lùn không khỏi tâm thần một mùa, đúng là có chút bỡ ngỡ. Hắn chính là Ninh Tu, quả nhiên cổ quái, nghe nói hắn từng giết một cái thất liên trưởng lão, chiến lực không kém thông thần. Lão già mập lùn trịnh trọng nói, hừ, mạnh hơn hắn cũng chỉ là một người mà thôi, xem ra. Hắn giống như tại thủ hộ những ngày hải tích chứng, trước hết để cho một chút nguyên hải cảnh giáo chúng đi làm hao mòn rơi hắn thể lực, sau đó chúng ta lại ra tay muốn hắn mệnh. Tốt, chỉ cần giết hắn, những người còn lại liền không đủ gây sợ, đến lúc đó cái này 3.000 vạn kim nguyên còn có cái này hải tích chứng liền đều là chúng ta. Hai cái này thông thần võ giả cấp tốc chế định tốt chiến lược. Trong chốc lát, từng cái tử liên giáo giáo chúng từ thận lâu bên trên phi tốc rơi xuống, hướng phía Huyền Hải Tông trùng sát mà đi, mà trong đó tinh nhuệ nhất một nhóm giáo chúng, bọn hắn ánh mắt khóa chặt lại Ninh Tu, hướng phía đối phương nhanh chóng đánh tới. Những người này tu vi yếu nhất đều có hóa dịch cửu trọng thực lực, nguyên hải cảnh càng là nhiều đến 20-30 cái, trong tay cầm bí ngân, thậm chí là tinh kim vũ khí. Trong chớp mắt, bọn hắn liền tới đến Ninh Tu hơn 30 trượng. Ninh Tu trong mắt nổ bắn ra một đạo sát ý lạnh như băng, nhún người nhảy lên, hổ quỷ đao ngang nhiên ra khỏi vỏ, hung ác sát khí phun ra ngoài, sau lưng hắn, một tôn la sát huyết ảnh hiển hiện, chém ra một đao, giống như sát thần chém ra, kinh hãi bát phương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thể cứng đối cứng, có cả người bên trên mặc lục liên trường bào nguyên hải võ giả nói, hắn ngăn tại đám người phía trước nhất, lấy ra một kiện tinh bảo. Một đạo kim sắc bích chướng hình thành, ngăn tại trước mặt. Đao quang cùng bích chướng tấn công trong nháy mắt, sinh ra kịch liệt va chạm. Bích chướng vỡ vụn, kia lục liên trưởng lão bị xung kích lực đánh bay ra ngoài, mà còn lại giáo chúng đã giết tới Ninh Tu trước mặt. Đao, kiếm, quyền, trưởng, các loại sát chiêu ấp ủ mà ra. Ninh Tu sau lưng chính là trận nhãn, cho nên, hắn một bước không có lui, trên người có một tầng kim quang hiển hiện, phòng ngự võ học kim thân quyết. Các loại sát chiêu anh ở trên người hắn phát ra kim thiết va chạm thanh âm. Bụi mù nổi lên bốn phía, che lấp tầm mắt của mọi người. Tầm mắt mọi người thụ ảnh hưởng thời điểm, trong bụi mù, đao khí phá không mà ra. Một cái nguyên hải võ giả cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng bị chi lực liền bị xé nứt, không chỉ có như thế, tại đao quang đằng sau, một thân ảnh theo sát phía sau, chính là Ninh Tu cầm đao giết ra, hổ gặp bầy dê, đao quang lướt qua, huyết phú uy sái. Cơ hồ không một người là hắn một chiêu chi địch, nguyên hải thập ngũ trọng chiến lực bộc phát, nghiền ép cùng cảnh, cũng là dễ như trở bàn tay. Thật là đáng sợ nguyên hải chiến lực, kết trận. Một cái nguyên hải võ giả đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, sau đó hét lớn một tiếng, chỉ thấy mọi người riêng phần mình đứng vững một cái phương vị, cấp tốc kết xuất một cái võ đạo trận pháp. Tử liên giáo giáo chúng chân khí giao hòa thời điểm, tại trên trận pháp không đúng là hóa ra một đóa to lớn tử liên đồ án, hướng Ninh Tu trấn áp mà xuống. Nghe nói tử liên giáo có một trận pháp, cần nhiều cái phối hợp ăn ý đệ tử mới có thể tạo thành, không nghĩ tới vì đối phó ta, ngay cả dạng này trận pháp đều lấy ra. Ninh Tu âm thầm nghĩ tới, trên thân chân khí điên cuồng phun trào, giống như sóng to phun trào, thấu thể mà ra, quét ngang bốn phía đại địa. Cùng lúc đó, sau lưng hắn, khí huyết ngưng tụ ra long tượng hư ảnh, cùng kia la sát quỷ ảnh cùng nhau tồn tại, tản ra vô cùng khí thế. Đối mặt kia chấn áp mà xuống tử liên, Ninh Tu nắm chặt hổ quỷ đao, chân khí trong cơ thể toàn lực vận chuyển, tại thể nội chuyển qua một vòng lại một vòng, chớp mắt liền đi 3.600 dặm, cái này đã vượt qua nguyên hải cảnh cực hạn không biết bao nhiêu. Một thức, nộ vấn thiên, Ninh Tu hổ quỷ đao ngang nhiên chém ra, đao quang phá không, lôi cuốn lấy long tượng chi lực cùng la sát huyết ảnh sát khí xung kích to lớn tử liên. Hai cỗ lực lượng cực hạn xung kích, không gian đều nổi lên. Từng vòng gợn sóng, tử liên giáo giáo chúng nhận được cái này xung kích về sau, nhao nhao cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng, ngũ tạng lục phủ nhận chấn động mãnh liệt, nhịn không được thổ huyết. Mà Ninh Tu cũng bị cái này lực lượng khổng lồ đẩy lui mười mấy bước. Nhưng bằng mượn thân thể mạnh mẽ, hắn cũng không nhận nhiều ít tổn thương, tương phản, hắn thân ảnh lóe lên, mê tung bộ thi triển, cấp tốc xông vào đám người, thừa dịp tử liên giáo giáo chúng nhận chấn động, trận pháp còn chưa ổn định thời điểm, điên cuồng xuất đao. Hỉ nhược cuồng, cuồng loạn đao pháp xẹt qua hư không, liên tiếp chém vào từng cái tử liên giáo giáo chúng bên trên, trong lúc nhất thời huyết vũ nhao nhao, nồng đậm mùi máu tanh hỗn tạp tại trong gió đêm phiêu đến rất xa, ngay cả thận lâu bên trên kia hai cái thông thần võ giả đều ngửi thấy. Cái này Ninh Tu thực lực giống như so tưởng tượng còn mạnh hơn. Kia cao gầy lão giả lông mi cao lại nói, mạnh hơn cũng là một người, tiếp tục phái người bên trên, ta không tin hắn thể lực vô cùng vô tận, ta không tin hắn có thể một người giết chết tất cả chúng ta. Lão già mập lùn hừ nhẹ một tiếng nói, lại là một nhóm võ giả hướng phía Ninh Tu vào tới. Giết chóc đang kéo dài, đêm này, nhất định là một đêm không ngủ, ngoại trừ Ninh Tu bên này bên ngoài, còn lại địa phương cũng tại triển khai từng tràng chém giết, huyết khí phiêu đắng tại bầu trời đêm, khiến cho gió đêm càng lạnh lạnh hơn. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, đêm đã trôi qua hơn phân nữa, trước mặt Ninh Tu, đã nằm đầy một bộ lại một cỗ thi thể, chân cụt tay đứt, trong máu thịt bẩn, giống như một mảnh tu la địa ngục. Ninh Tu phía sau, tôn này là sát huyết ảnh ngạo nghễ mà đứng, trên thân kia nồng đậm huyết khí sát khí cơ hồ muốn ngưng tụ thành như thực chất. Tại liên tiếp giết chóc bên trong, hắn đối la sát huyết ảnh cảm ngộ tiến thêm một bước. Hắn cầm đao đứng tại trong núi thây biển máu, tựa như sát thần giáng lâm, trên thân tràn ngập sát khí thấu xương. Tại hắn bên ngoài hơn 10 trượng, Tử Liên giáo giáo chúng nhìn hắn ánh mắt đã không giống trước đó như vậy tràn ngập sát ý, nhịn không được lộ ra e ngại. Đều không cần sợ, hắn trải qua luân phiên đại chiến, hắn thể lực đã còn thừa không có mấy. Giết hắn, 3000 vạn kim nguyên liền đều là chúng ta. Cao gầy lão giả đột nhiên mở miệng nói ra, hắn đứng tại thần lâu bên trên, mãnh nhưng hướng phía dưới Ninh Tu đánh ra một trường. Trường khí phá không, xen lẫn nồng đậm ý, một trường liền đem thông thần chi lực hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Ninh Tu nhấc đao một chảm, đem trường khí xé rách, nhưng tự thân cũng đổ lui vài chục bước, trên trán thấm đầy mồ hôi, tay cầm đao khẽ run. Xem ra, cũng tinh bì lực tấn, còn lại giáo chúng thấy thế, hai mắt tỏa sáng, hắn sắp không chịu được nữa, tiếp tục giết. Có giáo chúng gầm nhẹ một tiếng, trong mắt mang theo tham lam, nhìn xem Ninh Tu thật giống như nhìn xem 3000 vạn kim nguyên hướng phía Ninh Tu đánh tới. Ninh Tu hừ nhẹ một tiếng, một đao đem người tới đầu tích hạ. Dù cho là tinh bì lực tấn, hắn cũng không phải võ giả tầm thường có thể so sánh. Nhưng một đao kia cũng không khiến cho Tử Liên giáo chúng hình thành chấn nhiếp, theo bọn hắn nghĩ, Ninh Tu cơ hồ kiệt lực, chỉ cần bọn hắn tiếp tục công kích, không được bao lâu liền có thể đem hắn chém giết, chia cắt 3000 vạn kim nguyên cùng kia khắp nơi trên đất hải tích chứng. Tiền tài động nhân tâm, ích lợi thật lớn trước mặt, khiến cho những này giáo chúng cơ hồ không màng sống chết. Ninh Tu chỉ có thể nắm chặt trong tay đao, thất tình đao pháp một chiêu tiếp một chiêu, trong đám người điên cuồng giết chóc, nhưng hắn giết chóc tốc độ lại là mắt trần có thể thấy chậm lại, lúc này, một thân ảnh đi vào Ninh Tu sau. Lưng đánh ra một trường, như lúc trước, Ninh Tu có thể tùy tiện né tránh một trường này. Nhưng lần này, hắn lại không tránh được, thân thể bị một trường này đánh vào, hộ thể chân khí tán đi, kim thân quyết cũng xuất hiện sơ hở, bị một trường đánh bay ra ngoài. Thận lâu bên trên, kia hai cái thông thần lão giả không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hắn mệt mỏi, ha ha, hắn rốt cuộc mệt mỏi, giết nhiều người như vậy, ta còn tưởng rằng gia hỏa này thể lực là vô cùng vô tận, làm ta giật cả mình. Nên chúng ta xuất thủ đi, không, chờ thêm chút nữa. Lão già mập lùn cẩn thận nói, lại mài mài một cái hắn thể lực. Tốt, nghe ngươi, trong chiến trường, Ninh Tu cùng Tử Liên giáo chúng giáo đổ chém giết còn tại tiếp tục, nhưng có thể nhìn thấy chính là, Ninh Tu đao chậm, chiêu thức bên trong sơ hở cũng nhiều. Một đêm chiến đấu, hắn thể lực làm hao mòn quá nghiêm trọng. Không ai có thể tại loại này cường độ cao chiến đấu hạ trường thịnh không suy. Ninh Tu lại bị người đánh lén chúng một chiêu, hắn lông mi quét ngang, tựa hồ thẹn quá hóa giận, chân khí trong cơ thể tự dưng thu liếm, trong tay hổ quỷ đao ầm vang điên cuồng chém ra. Thất tình đao pháp bị bạch phát, đây là phạm vi lớn chảm kích, cuồng bạo chân khí như sóng to phun trào, tiết ra, từng cái Tử Liên giáo giáo chúng đều bị đánh bay ra ngoài. Tu vi hơi yếu một chút, bị mất mạng tại chỗ. Nhưng một đao kia qua đi, Ninh Tu cầm đao quỳ một chân trên đất, không ngừng thở hổn hển, tựa hồ vừa rồi một đao đã dùng hết hắn toàn bộ khí lực. Mà một đao kia về sau, Ninh Tu phía sau bích chướng cũng theo đó nổ ra một đạo vết rách to lớn, trận pháp xuất hiện sơ hở. Ninh Tu ánh mắt lóe lên, hắn bảo vệ trận nhãn cũng không có bị phá hư, nhưng trận pháp vẫn như cũ bị phá, cái khác ba cái trận nhãn xuất hiện chỗ sơ suất. Ha ha, người đã tinh bì lực tấn, mà trận pháp này cũng đã bị phá, hôm nay mặc kệ là Huyền Hải môn, vẫn là ngươi, đều phải chết. Thận lâu bên trong, kia hai cái thông thần cảnh võ giả đã hạ tràng. Bọn hắn nhìn xem Ninh Tu, phảng phất đang nhìn một người chết. Trận pháp xuất hiện sơ hở, chém giết thông qua sơ hở ảnh hưởng đến bờ biển, kiếm khí đao quang bay múa, làm cho này hải tích chứng nhau nhau vỡ vụn. Chất lỏng màu vàng óng tại trên bờ biển chảy xuôi, trận trận mùi thơm ngát tràn ngập, nhưng Huyền Hải môn võ giả lại là thấy đau lòng không thôi. Lúc này, trên mặt biển, một vòng thần hy huy sái mà tới. Mặt trời thăng lên, thần hy tảng sáng, hỏa hồng đại nhật từ mặt biển dần dần dâng lên, ôn hòa ánh nắng huy sái đại địa, thần hy vạn đạo, trước mắt một màn, gợn sóng tráng lệ. Nhưng lại ánh mặt trời ấm áp cũng vô pháp xua tan giết chóc âm hàn. Ninh Tu, nhớ kỹ một màn này đi, trước khi chết, có thể nhìn thấy như thế tráng lệ cảnh tượng, chết cũng đáng giá. Cao gầy lão giả cười nhạo nói, đột nhiên, từ bên bờ biển bên trên, từng đợt tiếng gầm truyền đến. Chỉ gặp nương theo lấy cái kia kim sắc thần hy, từng đầu hải tích từ mặt biển leo ra, nhìn xem những cái kia bị phá hủy hải tích chứng, nhao nhao phát ra gầm thét. Ngay sau đó, sóng biển ngập trời, hơn 40 trượng hải tích vương từ trong biển đi lên bờ, màu nâu đôi mắt đảo qua Huyền Hải Tông, nhìn thấy cái kia kim sắc bích chướng, thủ hộ trận nhãn Ninh Tu bọn người, cùng kia đầy người sát khí Tử Liên giáo giáo chúng. Giống, hải tích vương ngửa mặt lên trời bào hiếu một tiếng. Cuồng bạo sát khí như mãnh liệt chảy xiết, ầm vang bộc phát. Mà từng đầu hải tích cũng nhao nhao xông về chiến trường, hướng phía kia Tử Liên giáo giáo chúng cắn xé mà đi, về phần Huyền Hải môn võ giả cũng không nhận quá lớn ảnh hưởng. Những này dị thú có thể phân biệt địch ta, là hải tích vương khiến cái này dị thú công kích Tử Liên giáo. Huyền Hải môn chủ đoán được cái gì, nhìn xem nổi giận. Hải Tích Vương, mang trên mặt cảm khái, Hải Tích nhóm cũng muốn bảo vệ mình dòng dõi. Đáng chết, bọn này Hải Tích điên rồi. Tử Liên giáo giáo chúng bởi vì Hải Tích xung kích mà có vẻ hơi bối rối, mà trái lại Huyền Hải môn võ giả tại Hải Tích tương trợ dưới, sĩ khí đại trấn. Kia hai cái thông thần lão giả cũng không nhịn được sắc mặt biến hóa, cái này Hải Tích Vương là thông thần, có nhân tính, lại biết tương trợ Huyền Hải môn. Hải Tích sự tình tạm thời trước không cần quản, trước hết giết cái này Ninh Tu. Cao gầy lão giả nói, Lệ Trưởng nâng lên liền muốn hướng Ninh Tu đánh tới. Nhưng lúc này, nguyên bản vốn nên tinh bị lực tấn Ninh Tu lại là bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp chân khí ba động, cả người tinh khí thần đạt tới đỉnh phong, trong tay hổ quỷ đao vạch phá bầu trời, đúng là bộc phát ra để thông thần cảnh đều trong lòng run sợ một đao. Kinh tâm động phách một đao bỗng nhiên chém ra, nhanh chóng mãnh, lăng lệ, bá đạo, nhanh như thiểm điện. Cái kia cao gầy thông thần lão giả căn bản chưa kịp phản ứng, một đao kia đã bước đến trước mặt, kinh khủng khí tức tử vong lúc này đem hắn bao phủ. Làm sao lại như vậy? Lão giả đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, không thể tin được. Tại sao có thể như vậy? Hắn sẽ không tinh bị lực tấn sao? Làm sao sẽ còn bộc phát ra loại lực lượng này? Hắn trang, đáp án hiển hiện trong lòng trong nháy mắt đó, Ninh Tu đao đã phá vỡ hắn hộ thể chân khí, hung hăng tích tại trên lồng ngực của hắn. Một đao kia chi bá đạo, cơ hồ đem hắn cái này thông thần tích thành hai nửa, xương cốt huyết nhục vỡ vụn, nội tạng mảnh vỡ vẩy ra mà ra. Cao gầy lão giả bay ngược ra ngoài, liên tiếp nện đứt mười mấy khỏa đại thụ. Đợi yên tĩnh xuống về sau, đối phương đã là nằm trên mặt đất, chỉ có ra khí không có tiến tức giật, một đao, liền bị trọng thương sắp gặp tử vong. Còn lại cái kia lão già mập lùn tức thì bị bất thình lình một màn dọa đến tê cả da đầu, trên mặt cấp tốc quét sạch bên trên một tầng vẻ hoảng sợ. Nhưng Ninh Tu không có chuẩn bị cho hắn thời gian, một đêm này, hắn tuy là luân phiên chiến đấu chém giết, thể lực tổn hao không ít, nhưng bởi vì luyện thể nguyên nhân, hắn sức chịu đựng thể lực viễn siêu cùng cảnh võ giả, còn xa chưa đạt tới tinh bị lực tấn tình trạng. Sở dĩ giả trang ra một bộ duy trì không được dáng vẻ, chỉ là vì dẫn dụ hai cái này thông thần cảnh thất liên trưởng lão, muốn đem bọn hắn nhất cử đánh giết. Ninh Tu biết rõ, giết lại nhiều Tử Liên giáo giáo chúng, cũng không bằng chém giết hai cái thông thần cho Tử Liên giáo tạo thành tổn thất lớn. Hỗn trướng, lão giả sắc mặt đại biến, đối mặt Ninh Tu chém tới đao, hắn đã là không kịp bứt ra, chỉ có thể cùng đối phương cứng đối cứng. Thông thần cảnh chân khí đột nhiên bộc phát, hội tụ lòng bàn tay, hướng lưỡi đao đánh tới. Mặc dù Ninh Tu bộc phát để hắn cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng hắn tốt xấu là một cái thông thần, hắn tin tưởng mình tuyệt không yếu tại đối phương. Nhưng lại tại hắn đánh ra tự tin một kích thời điểm, song phương va chạm kết quả lại là để hắn càng thêm chấn kinh, chỉ gặp hắn trưởng khí đụng phải một đạo sắc bén bá đạo đao quang, đúng là trong nháy mắt liền bị xé nứt ra. Hắn một nửa bàn tay, tức thì bị lưỡi đao chặt đứt, không ngừng chảy máu. Loại này chân khí, làm sao có thể, thân là nguyên hải, nhưng lại có so với hắn cái này thông thần càng khủng bố hơn dọa người chiến lực. Gia hỏa này, đến cùng là cái gì quái vật? Lão già mập lùn trong lòng chấn động trong nháy mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thôi động hao tổn tinh thần chi chiêu, một đạo tử quang từ vầng trán của hắn ở giữa bắn ra mà ra. Chính giữa hao tổn tinh thần một kích Ninh Tu lại là không có chút nào ảnh hưởng, vung đao tay vẫn như cũ là trầm ổn, bá đạo đao khí gào thét. Bất quá hai, ba cái hô hấp thời gian, lão già mập lùn liền bị hắn tại chỗ chém giết. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh, từ Ninh Tu đột nhiên bạo khởi đến chém giết hai cái thông thần mới không đến thời gian 10 hơi thở. Những người còn lại kịp phản ứng lúc, trên mặt đất liền thêm ra hai cỗ thông thần thi thể. T, đám người hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt lộ ra nồng đậm e ngại. Lui, thông thần đã chết, tăng thêm Hải Tích gia nhập chiến trường, khí thế hung hung, còn lại Tử Liên giáo chúng đã là sĩ khí đê mê, không tiếp tục chiến cần thiết. Một cái Nguyên Hải giáo chúng hét lớn một tiếng, chuẩn bị rút lui. Nhưng Ninh Tu lại không cho bọn hắn cơ hội này, chém giết hai cái thông thần về sau, hắn không còn có cố kỵ, bật hết hỏa lực, xông vào chiến trường. Đao quang bay múa, đao khí tung hoành, sát khí trùng thiên như sát thần giáng lâm. Ninh Tu lướt qua, đao quang nương theo lấy huyết vũ bay tán loạn. Chỉ chốc lát, liền lại có mấy mười người chết ở trong tay hắn, mà còn lại đào tẩu Tử Liên giáo giáo chúng cũng bị dọa đến lá gan đều nhanh nát. Trên mặt biển, vạn trượng thần hy dần dần cất cao, hỏa hồng đại nhật đã hoàn toàn dâng lên. Mà chém giết thanh âm cũng biến mất theo. Ninh Tu cầm đao mà đứng, đứng tại một đám trong thi thể thở dài ra một hơi, lấy ra một gốc tuyết liên ăn vào, cấp tốc khôi phục thể lực còn có thương thế. Mà khi Huyền Hải môn chủ bọn người chạy đến xem xét tình huống thời điểm, nhìn xem trên mặt đất xa như vậy vượt xa quá địa phương khác không biết mấy lần thi thể lúc đều bị dọa tê. Khi thấy trên mặt đất kia hai cỗ mặc thất liên phục sức thông thần lão giả lúc càng là mí mắt nhảy một cái, nhìn qua Ninh Tu lộ ra vẻ kính sợ. Những người này tựa hồ là đặc biệt nhằm vào Ninh công tử tới, phần lớn người đều bị hấp dẫn đến nơi này, thậm chí còn có hai cái thông thần. Ninh công tử có thể tại loại áp lực này hạ áp chiến đến tận đây, thậm chí còn phản sát hai cái thông thần, hắn thật là nguyên hải cảnh giới. Ninh sư huynh vẫn là trước sau như một kinh khủng a. Đám người cảm khái, tiếp lấy tiến lên hỏi thăm Ninh Tu tình huống. Ta không có trở ngại, địa phương khác tình hình chiến đấu như thế nào? Còn tốt, nhờ có sư huynh gánh chịu chiến trường đại bộ phận áp lực, chúng ta mới có thể kiên trì một đêm, thẳng đến Hải Tích đến đây viện trợ, sư huynh vất vả. Nạp Lan Thuần nói, Hải Tích, Ninh Thu nhìn về phía bờ biển, chỉ gặp trên bờ biển, không ít chất lỏng màu vàng óng đang chảy, mùi thơm ngát khí tràn ngập ra cùng bốn phía mùi máu tanh xen lẫn trong một khối. Từng đầu hải tích tại chiến đấu kết thúc sau nhao nhao trở về bờ biển, nhìn xem những cái kia vỡ vụn hải tích trứng, bọn chúng nhao nhao ngửa mặt lên trời thét dài, lộ ra một loại bi ý. Đều là ta không thể bảo vệ cẩn thận trận nhãn, mới khiến cho nhiều như vậy hải tích trứng phó mặc. Vân Nghê trên mặt lộ ra tự trách, kia vỡ vụn trận nhãn, chính là nàng nơi đó xuất hiện chỗ sơ suất. Không trách Vân Nghê, nàng là vì cứu ta mới khiến cho Tử Liên giáo người đắc thủ phá hủy trận nhãn. Một bên Nạp Lan Thuần vội vàng nói, tốt, không cần khẩn trương như vậy, chiến trường vô tình, thay đổi trong nháy mắt, mà lại lần này Tử Liên giáo khí thế hung hung, các ngươi lần thứ nhất đạp vào chiến trường, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chỗ sơ suất, cố gắng lên, tranh thủ lần tiếp theo đừng lại xuất hiện chuyện như vậy. Ninh Thu an ủi một câu, sau đó nghiêm túc nói. Hai người trịnh trọng gật gật đầu, đón lấy, đám người bắt đầu quét dọn chiến trường. Kia trên bờ biển hải tích tại ai điếu một chút hải tích trứng sau liền tại hải tích vương dẫn đầu tiếp theo vừa lui trở về biển cả. Lần này bởi vì có Ninh Tu đám người thủ hộ, hải tích trứng mặc dù có chút tổn thất, nhưng vẫn là bảo vệ đại bộ phận. Mà hải tích vương thông nhân, tính, biết huyền hải môn đã cố gắng, cũng không có nổi giận dấu hiệu, cái này khiến đám người thở dài một hơi. Nhất là Ninh Tu, hắn có thể cảm giác bén nhạy đến, cái này hải tích vương thực lực phi thường cường đại, chỉ sợ tại hắn chém giết kia hai cái thông thần phía trên, tăng thêm thân hình khổng lồ, đao thương bất nhập, thật đánh nhau, hắn cũng không có nắm chắc có thể thắng. Mà liền tại Ninh Tu bọn người thu thập tàn cuộc thời điểm, mấy chiếc thận lâu nhanh chóng hướng phía huyền hải môn phương hướng mà tới. Đám người giật mình, chẳng lẽ Tử Liên giáo người đi mà quay lại sao? Không cần lo lắng, là Tu La Tông người. Ninh Tu chú ý tới mấy chiếc kia thận lâu bên trên mang theo mặt quỷ đồ án. Kia là Tu La Tông tiêu chí, nghe được cái này, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Theo thận lâu không ngừng tới gần, Ninh Tu cũng nhìn thấy thận lâu bên trên đứng đấy từng cái thân ảnh, trong đó người cầm đầu lại là Kế Vô Hạ. Mà Vương Xuân Minh cũng đứng tại đối phương bên người, Kế Sư Tỷ, là Kế Sư Tỷ tới. Không chỉ có là Kế Sư Tỷ, còn có những người khác, a, kia là Vương Xuân Minh, gia hỏa này làm sao cũng tới. Mười ban người nhìn thấy Kế Vô Hạ, vốn là cao hứng, nhưng nhìn thấy đối phương bên cạnh Vương Xuân Minh về sau, sắc mặt lập tức đổ xuống tới. Thật giống như đang dùng cơm lúc thấy được trong chén xuất hiện một con ruồi. Tràn đầy ghét bỏ, Sư Tỷ, người thế nhưng là tới chậm một bước, chúng ta vừa mới đánh chạy Tử Liên giáo người. Nạp Lan Thuần tiến lên nói, nha, thật sao, bất quá đánh chạy mấy cái Tử Liên giáo giáo chúng cứ như vậy đắc ý sao? Chúng ta tới lúc thế nhưng là thuận tay tiêu diệt hai con Tử Liên giáo bộ đội. Vương Xuân Minh ở bên cạnh khinh miệt nói, nghe được hắn, mười ban người lông mi cao lại, Dịch Kế Phong nói, lần này đột kích người thế nhưng là có hai cái thông thần cảnh giới. Thông thần cảnh, vậy các ngươi không có bị thương chứ? Vương Xuân Minh sắc mặt biến hóa dò hỏi, nhưng tiếp lấy ho hai lần, thông thần cảnh cũng không có gì không tầm thường, ta đoạn thời gian trước vừa vặn cũng giết một cái thông thần. Dịch Kế Phong mấy người có chút cổ quái nhìn xem Vương Xuân Minh, đối phương vừa rồi như vậy sốt ruột, tựa như là tại lo lắng bọn hắn, không không không, sao lại có thể như thế đây, gia hỏa này ngày bình thường không ít cùng bọn hắn đối nghịch, làm sao lại lo lắng bọn hắn đâu, cái này nhất định là ảo giác. Mấy người lắc lắc đầu, đem cái này hoang đường suy nghĩ ném ra ngoài đầu. Được nghe lại Vương Xuân Minh chém giết qua thông thần về sau, không khỏi kinh ngạc, cẩn thận cảm giác một chút, phát hiện đối phương khí tức giống như so trước đó mạnh hơn rất nhiều. Ninh Tu cũng chú ý tới, cái này Vương Xuân Minh đã đột phá thông thần. Mặc dù không thể cùng Kế Vô Hạ so, nhưng cũng so trước đó mạnh hơn nhiều. Tình huống bây giờ thế nào? Kế Vô Hạ lại hỏi thăm một chút tình hình chiến đấu, biết được có hải tích tương trợ, thành công đánh lui Tử Liên giáo về sau, nàng hơi kinh ngạc, dị thú cùng người từ trước đến nay là thủy hỏa bất dung, không nghĩ tới lần này ngược lại để dị thú giúp đại ân. Chư vị đường xa mà đến trợ giúp, chắc hẳn vất vả, ta đã để người an bài tốt chỗ ở, mời chư vị tiến đến nghỉ ngơi đi. Huyền Hải môn chủ nói, hắn biết, Kế Vô Hạ thế nhưng là Tu La Tông thiếu chủ, địa vị không phải tầm thường. Kế Vô Hạ gợn sóng nói, môn chủ không cần khách khí. Hiện tại là thời gian chiến tranh, chúng ta cùng chư vị cũng không hề có sự khác biệt, hết thảy giản lược liền có thể. Vâng, Huyền Hải môn, trên bờ cát, Ninh Thu ngồi xếp bằng, nhìn xem thủy triều lên xuống, ngay tại điều tức chân khí. Lúc này, Kế Vô Hạ từ phía sau hắn đi tới, Ninh sư đệ, hôm nay tới đây ngoại trừ trợ giúp các ngươi bên ngoài, ta còn có một việc muốn nói. Với ngươi, chuyện gì, ngươi cũng đã biết, mình bị Tử Liên giáo để mắt tới. Ừm, đã có chỗ phát giác, Tử Liên giáo tại Tu La Tông bên trong có nội ứng, điểm này người ở phía trên đều biết, Tu La Tông một chút thiên tài thường thường đều sẽ bị để mắt tới, tại bọn hắn còn chưa hoàn toàn trưởng thành trước đó, đem nó chặn giết, mặt khác, ngươi còn bị treo thưởng 3.000 vạn kim nguyên, cái này khiến ngươi càng trở thành cái đinh trong mắt của bọn họ. Ninh Thu bất đắc dĩ nhún vai, trách hắn quá mức ưu tú đi, mặc kệ ngươi ở đâu chỗ chiến trường, đều sẽ hấp dẫn những người khác theo đuổi giết, ngươi chỗ trốn chiến trường kia cũng đem đứng trước càng lớn áp lực, tỉ như lần này Huyền Hải môn, chính là bởi vì có ngươi tồn tại mới hấp dẫn tới hai cái thông thần. Cho nên tông môn quyết định, để ngươi đơn binh tác chiến, trên chiến trường tự do hành động. Đơn binh tác chiến, đúng vậy, bình thường chiến trường đã không thích hợp ngươi, chỉ có đơn binh tác chiến mới có thể đem tác dụng của ngươi phát huy đến lớn nhất, không chỉ có là ngươi, Tu La Tông bên trong có một ít cao thủ cũng là lấy đơn binh hình thức sinh động tại các nơi chiến trường, hoặc là trợ giúp những chiến trường khác, hoặc là đối tử liên giáo tiến hành trảm thủ hành động. Kế Vô Hạ êm tai nói, tiếp lấy xuất ra một phần sách cho Ninh Tu, đây là chúng ta xếp vào tại tử liên giáo bên trong nội ứng truyền về tình báo, phía trên này mỗi người đều tử liên giáo cao thủ, người mỗi giết một cái, liền có thể vì Tu La Tông giảm bớt một phần áp lực, cho nên, Ninh sư đệ, người nguyện ý trở thành đơn binh sao? Không phòng trộm tiểu thuyết Internet, nghe xong Kế Vô Hạ nói, Ninh Tu gật gật đầu, nguyện ý. Rất tốt, sư tỷ đối người ôm lấy kỳ vọng cao. Kế Vô Hạ vỗ vỗ Ninh Tu bả vai, về phần cái này Huyền Hải Môn, ta sẽ phái người lưu lại đóng quân, người buông tay đi làm đi. Ừm, Ninh Tu không để ý đến là song động, hắn tại đêm đó kiểm tra một hồi Kế Vô Hạ cho tình báo, phía trên ghi chép tử liên giáo từng cái cao thủ, mà trong đó có một ít thiên tài võ giả, càng là có thuộc chú mục, mỗi giết một cái đều có thể thu hoạch được đại lượng điểm cống hiến. Ngày thứ hai, Ninh Tu chỉnh lý tốt mình hành lễ, cùng Nạp Lan Tuần mấy người tạm biệt, lập tức liền rời đi, trước khi đi, Huyền Hải Môn chủ còn đưa hắn một chút hải tích chứng. Tu La Tông cùng tử liên giáo chiến tranh đã kéo dài một tháng. Song phương đầu nhập binh lực vô số kể, đối với tài nguyên tranh đoạt, cũng càng ngày càng kịch liệt, mà trong đó lớn nhất một mảnh chiến trường chính là Tử La Sơn Mạch, dãy núi này, chính là tử liên giáo, Tu La Tông đường ranh giới, phía nam là tử liên giáo, phía bắc là Tu La Tông, mà trong dãy núi ẩn chứa đủ loại tài nguyên, khoáng mạch dược điền, chim quý thú lạ, bí cảnh phúc địa. Ninh Tu bọn người lần trước tới đây nhìn thấy bất quá là một góc của băng sơn. Bây giờ, vây quanh Tử La Sơn Mạch bên trong tài nguyên, Tu La Tông cùng tử liên giáo chiến đấu toàn diện bộc phát, chiến hỏa thiêu đốt lan tràn đến 10 vạn dặm dãy núi. Khắp nơi đều có chân khí ba động bộc phát còn có các loại tiếng la giết. Trong dãy núi các loại dị thú, bởi vì song phương chém giết tới chỗ hốt hoảng chạy trốn, toàn bộ dãy núi đã mất một chỗ cõi yên vui. Siêu, một thân ảnh bay lượn đến Tử La Sơn Mạch trên không. Người tới chính là Ninh Tu, cách hắn từ Huyền Hải Môn rời đi đến cái này Tử La Sơn Mạch, trong lúc đó đã qua đi mấy ngày, trong lúc này, hắn lấy đơn binh hình thức, du tẩu các nơi chiến trường, trợ giúp Tu La Tông đánh thắng to to nhỏ nhỏ chiến đấu mười mấy trận. Công hiệu suất chi cao, tựa như một đài không ngủ không nghỉ máy móc. Mà cái này may mắn mà có hắn nhục thân cường đại, sức chịu đựng không phải người thường có thể so sánh, lại thêm trên thân phòng. Tuyết liên, thụ thương, mệt mỏi, ăn được một gốc lại lập tức trở nên sinh long hoạt hổ, chỉ cần không phải trọng thương, hắn thậm chí có thể một mực đánh xuống. Điều này cũng làm cho hắn tại phía trên chiến trường này đã xông ra một phen thành tựu. Tầng mây bên trong, Ninh Thu lấy ra một tờ địa đồ. Đây là Tử La Sơn Mạch địa đồ, phía trên ghi chú Tu La Tông ở trong dãy núi các nơi tài nguyên yếu địa cùng các lớn phụ thuộc thế lực. Mà những này đều là tử liên giáo hàng đầu mục tiêu công kích. Ta hiện tại vị trí là Tu La Tông thứ 31 hào huyền thiết khoáng mạch, chỗ này tài nguyên có vẻ như không phải rất trọng yếu đi. Ninh Tu sờ lên cằm âm thầm nghĩ tới, huyền thiết đặt ở Đại Chu mặc dù là một loại rèn đúc binh khí tài liệu tốt, nhưng ở hậu thổ nhưng còn xa không bằng bí ngân tinh kim. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới khoáng mạch, phát hiện tại trong mỏ quặng đỗ lấy từng chiếc thận lâu, nhìn kỹ, thận lâu bên trên có tử liên đồ án, hiển nhiên nơi này đã bị tử liên giáo chiếm lĩnh. Bởi vì huyền thiết khoáng mạch không phải quan trọng cỡ nào tài nguyên, cho nên chiếm lĩnh nơi đây về sau, tử liên giáo cũng không có phái nhiều ít người đóng giữ. Ninh Tu thấy thế, khóe miệng khẽ nhếch, nơi đây vốn là ta Tu La Tông địa bàn, vậy liền trả lại đi. Hắn ngự đao như lưu tinh, hướng phía dưới cực tốc rớt xuống. Đao quang vạch phá bầu trời, giống như lưu tinh cực tốc rơi xuống. Cái này lưu tinh đập vào một chiếc thận lâu phía trên, trực tiếp đem thận lâu sàn nhà đều cho nện mặc vào, một chút tử liên giáo võ giả cấp tốc vọt ra. Xảy ra chuyện gì rồi? Là Tu La Tông người đột kích sao? Tử liên giáo giáo chúng đem bụi mù chỗ đoàn đoàn bao vây, mà liền tại bọn hắn để phòng thời điểm, một đạo đao quang từ trong bụi mù phi tốc chém ra. Đao quang lóe lên, một cái tử liên giáo giáo chúng lúc này bị tích thành hai nửa. Ngay sau đó, một thân ảnh bước nhanh đi ra, thân hình giống như quỷ mị biến hóa khó lường, để cho người ta nhìn không thấu, mà người này chỗ đến, tất nhiên nương theo lấy xôi trào mãnh liệt sát khí đao khí, trong đám người điên cuồng tứ ngược. Mấy hơi thở, tử liên giáo giáo chúng liền tử thương hơn 10 người. Là Ninh Tu, có người thấy rõ ràng người tới diện mục, nhịn không được kinh hô một tiếng. Trong khoảng thời gian này, Ninh Tu trên chiến trường có thể nói là thanh danh vang dội, tại hắn cản trở dưới, tử liên giáo đã có mười mấy tràng chiến dịch thất bại, mấy cái thông thần cảnh võ giả chết ở trong tay của hắn, bị tử liên giáo trở thành mấy cái đại địch một trong. Tu La Tông một chút chân truyền trưởng lão đều không có uy hiếp của hắn lớn. Chúng ta nơi này tu vi mạnh nhất cũng chính là Nguyên Hải cửu trọng, đối đầu cái này có thể chém giết thông thần Ninh Tu, tuyệt đối không phải là đối thủ, lui. Không có chút gì do dự, một võ giả chợt quát một tiếng, để đám người rút lui. Nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lại phát hiện thân thể đột nhiên một trận bất lực, ngay cả vận chuyển chân khí đều bị hạn chế. Chúng độc, trên tình báo nói, Ninh Tu thiện độc, nhưng bây giờ, bọn hắn mới chân thực lĩnh giáo đến loại năng lực này. Bọn hắn ở đây nhiều người như vậy, lại lặng yên không một tiếng động ở giữa độc. ở đây không gây một người phát giác, chúng độc bọn hắn càng thêm không phải là đối thủ của Ninh Tu, ngay cả tổ chức rút lui đều thành vấn đề, giống như đợi làm thịt cừu non tùy ý Ninh Tu làm thịt. Chỉ chốc lát, thận lâu bên trên liền hiện đầy từng cỗ thi thể. Máu tươi cơ hồ đem thận lâu bong tàu đều thấm đến biến thành màu đen. Ninh Tu đứng tại một đám trong thi thể ở giữa, trong tay cầm một cái khăn tay, ngay tại lau sạch lấy hổ quỷ đao, ánh mắt đạm mạc, không có chút nào thương hại. Ở trên người hắn, nồng đậm sát khí, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, giết chóc là võ giả trưởng thành chất xúc tác. Trận chiến tranh này khiến cho Ninh Tu thực lực tăng lên rất nhiều, nhất là hắn La Sát Quyết, tại La Sát Huyết Ảnh cấp độ lại thâm nhập không ít. Hắn cảm giác mình khoảng cách La Sát Quỷ, tựa hồ cũng chỉ có cách xa một bước. La Sát Quỷ, La Sát Quyết tối cao tầng thứ, tại toàn bộ Tu La Tông bên trong, cũng chỉ có số rất ít nhân tài có được. Ngay cả Kế Vô Hà cũng còn chỉ là La Sát Huyết Ảnh cấp độ. Có thể thấy được cuộc chiến tranh này cho Ninh Tu mang tới cải biến lớn bao nhiêu. Nếu ta ngưng tụ ra La Sát Quỷ, chiến lực thế tất cao hơn một tầng, tăng thêm tinh thần lực của ta, bình thường thông thần ở trước mặt ta căn bản không phải đối thủ. Ninh Tu khóe miệng hơi vểnh, hình như có chỗ chờ mong. Giết chóc xong sau, hắn tại thận lâu bên trên cẩn thận tìm tòi, muốn nhìn một chút có cái gì chiến lợi phẩm loại hình đồ vật. Nhất là tại kia cầm đầu Nguyên Hải cửu trọng trên thân lục lọi một trận. Nhưng cũng tiếc, cũng không phát hiện bảo vật gì. Hắn có chút thất vọng lắc đầu, thôi, bất quá là một đám Nguyên Hải cảnh võ giả, vốn là không có ôm hy vọng quá lớn. Lúc này, tại khoáng mạch trên không, một tiếng bén nhọn thanh âm vang lên. Một đầu chim ưng hướng phía thận lâu bay tới, Ninh Tu ánh mắt sắc bén nhìn thấy, tại kia chim ưng mắt cá chân cái chốt lấy một cái ống đựng bút, đây là một con. Chim đưa thư, Tu La Tông không có dạng này chim đưa thư, vậy chỉ có thể là Tử Liên giáo. Hắn rút đao ngự không mà lên, tốc độ toàn bộ triển khai, mà kia chim ưng xem ra bay tới Ninh Tu, chấn kinh phía dưới, muốn quay người bay đi. Nhưng Ninh Tu lấy trưởng làm đao, đao khí hoành không mà ra. Ầm, một trận lông vũ vẩy xuống, cái này chim ưng bị Ninh Tu trực tiếp tích rơi. Hắn phi thân bắt lấy đối phương mắt cá chân lấy xuống thùng thư, từ trong đó lấy ra một phong thư kiện. Không ngoài sở liệu, cái này chim ưng quả nhiên là Tử Liên giáo chim đưa thư, mà nó tới đây chính là vì truyền lại chiến báo, nhưng cái này chiến báo bên trên nội dung từ các loại quái dị ký tự hình thành, Ninh Tu hoàn toàn liền xem không hiểu. Giống như Tu La Tông, Tử Liên giáo tin tức cũng là mã hóa qua. Hắn đem chiến báo thu hồi, sau đó tại Tử La Sơn mạch bên trong du đãng, tìm được một cái lạc đàn Tử Liên giáo giáo chúng, dùng độc dược điên cuồng tra tấn hắn, đối phương không chịu nổi tra tấn. Vì hắn giải đọc cái này chiến báo nội dung. Tử Liên giáo yêu cầu phụ cận Tử Liên giáo giáo chúng hướng phía Tu La Tông thứ 21 hào, một chỗ tên là Phi Liêm Sơn tài nguyên yếu địa xuất phát. Phi Liêm Sơn, Ninh Tu một trưởng đánh giết kia chộp tới Tử Liên giáo giáo chúng, lấy ra địa đồ, rất nhanh liền tìm được Phi Liêm Sơn vị trí, nơi đó là Tu La Tông tại Tử La Sơn mạch bên trong cực kỳ trọng yếu một cái tài nguyên nơi sản sinh, mà lại vị trí địa lý bốn phương thông suốt, cũng là rất nhiều tài nguyên trung chuyển chi địa. Tu La Tông đối với nơi này rất là xem trọng, nếu là Phi Liêm Sơn bị chiếm lĩnh, đối Tu La Tông tới nói tuyệt đối là một cái tổn thất không nhỏ, trình độ thậm chí không thua chết 10 cái thông thần võ giả. Phi Liêm Sơn 10 phần trọng yếu, mà Tu La Tông ở nơi đó đóng giữ nhân thủ chắc hẳn cũng xa so với địa phương khác hơn rất nhiều, Tử Liên giáo muốn công chiếm xong đến không có dễ dàng như vậy, thế tất sẽ hao phí không ít người lực vật lực. Ta hiện tại tiến đến Phi Liêm Sơn tương trợ, chỉ sợ tác dụng không lớn, lấy Phi Liêm Sơn lực lượng phòng thủ, nhiều ta một cái không nhiều, chẳng bằng. Ánh mắt của hắn ung dung nhìn về phía nơi xa, hiện tại Tử Liên giáo vội vàng tiến đánh Phi Liêm Sơn. Hậu phương phòng thủ thế tất chống giống, chỉ cần ta tại hậu phương chế tạo ra đủ nhiều hỗn loạn, cho dù ta không đi Phi Liêm Sơn, cũng có thể trợ giúp tiền tuyến. Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn quyết định chú ý. Hắn ngự đao tiến về Tử Liên giáo hậu phương, đương nhiên, Tử Liên giáo đối hậu phương trông coi đương nhiên sẽ không chênh lệch, nhưng làm sao, Ninh Tu xuất quỷ nhập thần, lại có dịch dung thuật mang theo, hắn một ngụy trang, trừ phi là đã từng thấy qua hắn người, có thể cảm giác ra khí tức của hắn, không phải những người khác căn bản cũng không biết hắn là Ninh Tu. Cứ như vậy, Ninh Tu thành công hỗn đến Tử Liên giáo hậu phương, cũng chính là Tử La Sơn mạch mặt phía nam, nơi này khoảng cách Tu La Tông có một đoạn khoảng cách không nhỏ, mà hắn lại ở vào địch nhân hậu phương, có thể nói một mình xâm nhập, hắn không dám có chút chủ quan. Ba ngày sau, hắn dịch dung xâm nhập vào Tử Liên giáo một cái phân đà, từ trong đó dò xét đến một chút tình báo, biết có Tử Liên giáo gần nhất có phê tài nguyên muốn đưa đến tiền tuyến. Chiến tranh, đánh không chỉ có là người, càng là tài nguyên. Tông môn chi chiến, cũng là như thế, binh khí, đan dược, tinh bảo. Đây đều là tông môn chi chiến cần tài nguyên, mà Ninh Tu phát hiện, nhóm này mang đến tiền tuyến tài nguyên, mục đích cuối cùng chính là Tử Liên giáo tiền tuyến tiến đánh Phi Liêm Sơn cứ điểm. Căn cứ hắn dò xét đến tình báo, Tử Liên giáo tiến đánh Phi Liêm Sơn đã qua 7 ngày, trong 7 ngày này tiêu hao các loại tài nguyên muốn xa xa so địa phương khác hơn rất nhiều, nhưng dù vậy, Phi Liêm Sơn ngoan cố chống lại cường độ vẫn là vượt qua Tử Liên giáo tưởng tượng, cho đến tận này còn không có bị tấn công xong tới xu thế. Hừ, Phi Liêm Sơn thật đúng là một khối xương khó gặp. Ninh Tu trà trộn vào đi phân đà đà chủ hừ lạnh một tiếng nói. Lại khó gặp, cũng hầu như sẽ bị chúng ta nuốt xuống một ngày, đều cho ta phân phó, ngày mai mang đến tiền tuyến tài nguyên liền sẽ trải qua chúng ta nơi này, tất cả mọi người xốc lại tinh thần cho ta, không thể có nửa điểm sơ hở. Phân đà chủ bên cạnh một cái thanh y nam tử nói. Hắn là cái này phân đà nhân vật số 2, bình thường hết sức cẩn thận, đột nhiên, hắn nhìn thấy trong hành lang có một cái có chút lạ mặt nữ tử. Nữ tử này, mặc một bộ đồ đen, dáng người yểu điệu, khuôn mặt thanh tú. Vị cô nương này là, thanh y nam tử có chút hiếu kỳ, mà phân đà chủ ở một bên giải thích nói, vị này là Ninh cô nương, là gần nhất vừa mới gia nhập chúng ta Tử Liên giáo, Ninh cô nương thực lực không tầm thường, đoạn thời gian trước ách cùng Tu La Tông người lúc đang chém giết, chính là nàng đã cứu ta, hiện tại cũng gia nhập chúng ta Tử Liên giáo, đảm nhiệm hộ vệ của ta đội trưởng chức. Hộ vệ đội trưởng chức, can hệ trọng đại, đà chủ vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Thanh y nam tử nhìn thoáng qua kia Ninh cô nương, ánh mắt lấp lóe. Hắn biết, nhà mình cái này đà chủ làm người háo sắc, để cái này Ninh cô nương đảm nhiệm hộ vệ đội trưởng, chỉ sợ cất một chút ý nghĩ xấu. Ha ha, phó đà chủ đa tâm, Ninh cô nương là ân nhân cứu mạng của ta, thực lực lại cao, đảm nhiệm hộ vệ của ta đội trưởng, ta rất yên tâm. Đà chủ nhìn về phía Ninh cô nương, ánh mắt lộ ra một chút vẻ ái mộ, Ninh cô nương, ta sáng nay để cho người ta đưa cho ngươi hoa, ngươi nhận được sao? Ừm, đa tạ đà chủ ý tốt, Ninh cô nương gợn sóng cười một tiếng, tiếng như thanh tuyền nước chảy, êm tai vô cùng. Không khách khí, kia hoa lan hương khí mùi thơm ngào ngạt, vận vị kéo dài, chính là khó gặp thượng phẩm, thích hợp nhất cô nương loại này huệ chất lan tâm mỹ nhân. Đà chủ tán dương một câu, còn bên cạnh phó đà chủ nhìn xem Ninh cô nương, lông mi cao lại, nội tâm của hắn vẫn là có chút không yên lòng, cái này Ninh cô nương, xuất hiện quá kỳ hoặc. Mà lại họ Ninh, cái họ này, để hắn liên tưởng đến gần nhất cái kia trên chiến trường thanh danh vang dội Tu La Tông Thiên Kiêu. Nghe nói, đã có mấy cái thất liên trưởng lão chết tại trong tay đối phương, thực lực không thể coi thường, là Tử Liên giáo đại địch. Nhưng lại nhìn trước mắt cái này ôn nhu động lòng người Ninh cô nương. Hắn lắc đầu, nghĩ gì thế, trên đời này cùng tên người cũng không ít, cùng họ đây tính toán là cái gì đâu. Lại nói, như đối phương thật cùng kia Ninh Tu có quan hệ, như thế nào lại đường hoàng dùng cái họ này lại tới đây đâu. Phó đà chủ lắc đầu, dứt bỏ trong đầu kia không thiết thực ý nghĩ. Nhưng cái này Ninh cô nương lai lịch cổ quái. Hắn rời đi sau vẫn là để người tiến đến điều tra một phen, hy vọng có thể có kết quả. Ngày thứ hai, một chiếc to lớn thận lâu đi tới chỗ này phân đà trên không. Đà chủ, phó đà chủ vội vàng dẫn người ra nghênh tiếp. Mà áp giải nhóm này tài nguyên, chính là một cái lão giả tóc trắng, đối phương khuôn mặt trang nghiêm, có một thanh chín hoàn đại đao, cái trán ẩn ẩn hiện ra tử khí, trên người áo bào thình lình thêu lên bảy đóa tử liên, biểu tượng nó địa vị không tầm thường. Gặp qua Tư Mã trưởng lão, đà chủ cung kính chắp tay. Tư Mã trưởng lão, Tử Liên giáo bên trong gần với bát liên trưởng lão mấy cái thất liên trưởng lão một trong, tu vi rõ ràng là thông thần thất trọng cảnh. Trừ ngoài ra, đối phương còn đem Tử Liên giáo trấn giáo công pháp Tử Liên tâm pháp tu hành đến cấp độ cực cao, trên trán có tử khí, chính là công pháp này đại thành dấu hiệu. Tư Mã trưởng lão, ta đã để người đi cho chư vị huynh đệ chuẩn bị ăn trưa, không được bao lâu liền có thể dùng bữa. Tiền tuyến căng thẳng, chúng ta phải nhanh một chút vận chuyển nhóm này tài nguyên, hết thảy giản lược là được, không thể phô trương lãng phí. Tư Mã trưởng lão gợn sóng nói, vâng. Rất nhanh, cho Tư Mã trưởng lão bọn người chuẩn bị ăn trưa cũng đã làm tốt. Có rượu có đồ ăn có thịt, đám người bắt đầu dùng bữa thời điểm, một cái giáo chúng đi tới phó đà chủ bên cạnh dì tai vài câu, hắn nghe xong lông mi cao lại, nhìn thoáng qua trong đám người cùng đám người đồng dạng đang dùng thiện Ninh cô nương, ánh mắt lộ ra mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Giống như chú ý tới phó đà chủ ánh mắt,